Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 381 của Mình Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Cái này nhìn như là một đạo kiếm khí, lúc sắp đâm tới Vô Tà Chân Quân đột nhiên phân hóa thành vô số kiếm quang màu sắc khác nhau, vàng nhạt, xanh biếc, xanh thẳm, đỏ sẫm, vàng sẫm, tím sẫm. Mỗi đạo kiếm quang như vậy ẩn chứa thần thông khác nhau, phối hợp với nhau trong lúc mơ hồ tạo thành một kiếm trận. Vô Tà Chân Quân vô cùng là kinh hãi, với kiến thức không tầm thường của y, liếc mắt liền có thể nhận ra, mỗi đạo kiếm quang này đều hàm chứa lực pháp tắc vô cùng là đáng sợ, hiển nhiên toàn là huyền thiên bảo kiếm. Hơn nữa những huyền thiên bảo kiếm này còn là bảo vật thành bộ, thi triển đến cực điểm lực pháp tắc tương sinh tương khắc hết sức là huyền diệu. Suốt cuộc ngươi là ai, lại có thể thi triển ra kiếm pháp bất tục đến như thế, chắc chắn không phải là hạng vô danh. Vô Tà Chân Quân giật nảy mình quát hỏi, đồng thời bên ngoài thân thể của y nháy mắt tuôn ra vô số thanh quang, mỗi đạo thanh quang đều là lực thần niệm thuần túy hóa thành, thanh quang đang xen thành một mảnh tạo thành pháp tắc lĩnh vực thần niệm hùng mạnh bao trùm phạm vi trăm dặm hư linh lĩnh vực. Một số hung hồn ác quỷ xấu số đang giao chiến ở gần đó, sợ ý một chút liền bị cuốn vào trong hư linh lĩnh vực, nhất thời rối rít phát ra tiếng kêu rên, bất cứ hung hồn ác quỷ nào không kịp chạy ra khỏi hư linh lĩnh vực này, lập tức thi nhau hồn phi phách tán ở trong đó. Đám tiểu quỷ còn lại lập tức có tính toán ở trong lòng, ngoài mặt vẫn còn đang giao chiến hết sức là náo nhiệt, nhưng trong lòng hết sức ăn ý với nhau rời chiến trường đi cách thật xa Vô Tà đảo này. Hai đại cao thủ tỷ thí, cho dù là trong lúc vô tình xuất ra dư uy cũng đủ để giết chết đám tiểu quỷ như bọn chúng. Trong hư linh lĩnh vực, Vô Tà Chân Quân không dám đón đỡ kiếm phong của đối phương, mà là thân hình chợt lóe biến mất trong thiên địa, mượn thần niệm độn thuật thuấn di ra ngoài mấy chục dặm. Vậy mà đối phương thi triển ra kiếm khí lại hết sức kỳ quái, mấy thanh phi kiếm đối phương rõ ràng đều là huyền thiên linh bảo, vốn là ở trong vô biên luyện ngục này bị hạn chế không ít, nhưng lúc này thi triển ra lại không có cứng nhắc một chút nào, phiêu hốt không chừng vả lại quỷ khí âm trầm, chưa kể lại còn ở chứa lực pháp tắc cực kỳ không tầm thường, làm cho Vô Tà Chân Quân không dám nghênh chiến chính diện, chỉ có thể không ngừng lóe lên để bỏ chạy, ý định là muốn sau khi xem công pháp kiếm thuật của đối phương mới quyết định có cách đối phó. Đây là kiếm pháp gì mà quỷ dị đến như vậy? Kiếm khí tung hoành xuất quỷ nhập thần, lúc này làm cho người ta khó có thể nắm bắt được. Nhiều lần Vô Tà Chân Quân suýt chút nữa bị trúng chiêu không khỏi bật thốt lên hỏi một câu. Quỷ kiếm khách lạnh lùng nói. Đây chính là quỷ kiếm thuật. Đây chính là kiếm thuật do bản kiếm khách tự nghĩ ra, trước đây không lâu mới vừa có chút thành tựu, hôm nay vừa khéo dùng tiên sứ Vô Tà để tế kiếm. Tiên sứ sao? Vẻ mặt Vô Tà Chân Quân đại biến hoảng sợ biến sắc. Suốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào, chuyện bản tôn đảm đương chức tiên sứ cực kỳ là bí ẩn, trừ vị đại nhân kia số người biết được cũng rất ít, làm sao ngươi có thể biết được chân tướng thế? Người sắp chết thì cần gì phải biết quá nhiều, ha ha. Quỷ kiếm khách lúc này cười lạnh, nói. Vô Tà Chân Quân giận quá hóa cười, nói. Khẩu khí thật là lớn lối. Ở vô biên luyện ngục này không có khí tên linh, các loại pháp tắc lĩnh vực cũng thi triển ra vô cùng là khó khăn. Nhưng hư linh lĩnh vực của bản tôn chính là lực pháp tắc thần niệm, cũng sẽ không bị hạn chế bao nhiêu ở trong này. Người có thể kết hợp kiếm thuật cùng với âm khí, sáng lập quỷ kiếm thuật thi triển ra trong lực pháp tắc đã cực kỳ khó có được, nhưng không có pháp tắc lĩnh vực gia trì người căn bản cũng không thể gây thương tổn được cho bản tôn. Nói không sai. Quỷ kiếm khách thu kiếm khí lại, mấy đạo kiếm quang thu trở về trước người của hắn, hiện ra nguyên hình một thanh bảo kiếm, thì ra đây chính là 6 thanh phi kiếm ngũ hành thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ, thanh còn lại chính là hỗn nguyên ngũ hành kiếm màu tím. Quỷ kiếm khách này chính là triều địa, 6 thanh phi kiếm này là 6 thanh huyền thiên bảo kiếm những năm gần đây hắn đã bồi dưỡng luyện chế ra. Trước khi triều địa tiến vào trong vô biên luyện ngục, cũng đã có 3 thanh huyền thiên bảo kiếm kim mộc cùng với hỗn nguyên. Sau khi tiến vào vô biên luyện ngục này, hắn lại lợi dụng những bảo vật tài liệu của bọn Mai lão nhân ban tặng, cũng đã tăng lên 3 thanh bảo kiếm thủy hỏa thổ thanh huyền thiên chi bảo. Hôm nay 6 kiếm nơi tay thực lực đã hơn xả lục trược. Bất quá trong vô biên luyện ngục này không có khí tiên linh, quả thật là khó lòng có thể phát huy ra kiếm thuật uy lực mạnh nhất. Quỷ kiếm thuật chính hắn lĩnh ngộ ra tựa hồ cũng không thể giết chết hư vô tà tế xuất hư linh lĩnh vực này. Vô tà chân quân cũng không nóng lòng triển khai phản kích, mà là thân hình thu lại về phía sau mấy chục dặm nhìn quỷ kiếm khách hỏi một câu. Kiếm thuật của ngươi cũng rất khá, vì sao lại che che giấu giấu như vậy, không dám biểu lộ thân phận của mình? Trong lúc bất chợt, vô tà chân quân thoáng động ý niệm sắc mặt trắng nhợt, nói. Kiếm thuật cao minh lại biết được thân phận tiên sứ của bản tôn, tu vi cũng không cao, chẳng lẽ ngươi chính là tên tu sĩ hạ giới luyện chế ra tiên kiếm kìa sao? Đúng, đúng rồi, nhất định chính là ngươi. Bản tôn chính là vì ngươi mà cho chủ thần niệm hạ giới, chủ thần niệm gặp bất chắc quá nửa cũng là vì ngươi. Trừ tiên kiếm ra ở hạ giới làm sao có thể có người làm tổn thương chủ thần niệm bản tôn ở hạ giới được cơ chứ? Vô tà chân quân càng nghĩ càng xác định, quỷ kiếm khách trước mắt chính là tu sĩ hạ giới từng luyện chế ra càn khôn tiền kiếm. Trong lúc nhất thời vô tà chân quân vừa giận lại vừa sợ, sở dĩ y phải sống cuộc sống bi thảm khổ sở trong vô biên luyện ngục này mà cũng không thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, cũng đã không được hộ pháp đại nhân ban thưởng cất nhắc, tất cả đều là bởi vì tên quỷ kiếm khách thần bí này. Nửa giận đè nén trong lòng đã lâu vào lúc này bạo phát ra một lượt, vô tà chân quân hận không thể nuốt sống tên quỷ kiếm khách này ngay lập tức, lúc này y cũng không hề do dự nữa, toàn thân bùng lên thanh quang, từng đạo thần niệm biến thành hàng ngàn hàng vạn tia nhỏ li ti như mũi kim, dập trời phủ đất bắn nhanh về phía quỷ kiếm khách. Nhất thời giữa không trung toàn là thanh quang sáng chói hết sức là diễm lệ, thần niệm công kích phối hợp với hư linh lĩnh vực sở trường nhất của vô tà chân quân đã xuất ra, uy lực tỏ ra hết sức là đáng sợ. Và lúc này quỷ kiếm khách cũng đã xuất thủ, 10 ngón tay của hắn liên tục bắn ra, âm khí đằng đằng, 6 thanh huyền thiên bảo kiếm lần nữa nối đuôi nhau bay ra, vô số linh quang diễm lệ màu sắc khác nhau đang xen với nhau đan thành một lưới kiếm dày đặc. Huyền thiên kiếm trận sao? Vô tà chân quân giật nảy mình, không nghĩ tới đối phương chỉ dựa vào mấy thanh phi kiếm lại có thể bố trí ra một kiếm trận, chỉ là không biết uy lực của kiếm trận này như thế nào. Sau khoảng khắc y liền biết được đáp án, vô số thanh quang kia vừa mới tiếp xúc với gần lưới kiếm lập tức ánh sáng ảm đạm uy lăng giảm đi rất là nhiều. Đám thanh quang đã giảm đi uy lực này bắn vào thân thể của triều địa như mưa bấc, nhưng bị màn hào quang thần niệm lóe ra kim quang nhàn nhạt hắn tế xuất bên ngoài thân thể ngăn trở lại, trong nháy mắt đã bốc hơi sạch sẽ giải tán trong vô hình. Thần niệm lĩnh vực của vô tà chân quân lúc này cũng không thể nào tiến vào kiếm trận kia nửa bước. Kiếm trận thật là hùng mạnh, liên kết lực pháp tắc trong bảo kiếm lại có hiệu quả giống như pháp tắc lĩnh vực như vậy. Vô tà chân quân nhất thời vô cùng là kinh hãi, trong tay hào quang chợt lóe, nhất thời một chiếc cổ kính và một chiếc trúc tiên màu xanh, hai món huyền thiên chi bảo hết sức bất phàm lập tức bày ra. Thế nhưng y không thể ngờ rằng, vào lúc này quỷ kiếm khách vẫn chưa xuất ra thực lực hùng mạnh nhất. Bất thình lình quỷ kiếm khách mạnh mẽ thúc giục chân nguyên pháp lực, 6 thanh huyền thiên bảo kiếm trong nháy mắt dập trời phủ đất bắn nhanh ra từng mảnh kiếm quang rực rỡ, đi tới đâu âm khí trầm trầm tới đó, hết thảy đều bị lực pháp tắc trong kiếm bao trùm lên. Đây cũng là quỷ kiếm lĩnh vực mà bản kiếm khách tự nghĩ ra. Quỷ kiếm khách lạnh lùng nói. Trong phạm vi ngàn dặm, hết thảy đều bị kiếm khí bao phủ, không gì là không thể chém đứt. Vô Tà Đảo dưới chân quỷ kiếm khách nhất thời hóa thành hư vô giữa kiếm khí, vô số hung hồn tiểu quỷ gần đó không kịp chạy trốn, trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi ngay tại chỗ. Hư linh lĩnh vực của Vô Tà chân quân chỉ trong nháy mắt bị kiếm khí trong quỷ kiếm lĩnh vực không đâu là không thấy này, đánh cho tan tác không còn một mống trong thiên địa, hai món huyền thiên chi bảo mà y vừa tế xuất cũng đã trở nên ảm đạm trong kiếm khí, thậm chí vỡ vụn từng tấc một. Trong lúc quỷ kiếm lĩnh vực hoành hành, Vô Tà chân quân hét thảm một tiếng, ngay cả pháp tắc lĩnh vực cũng bị đánh tan, nhất thời bị thương không hề nhẹ. Vô Tà chân quân vô cùng là hoảng hốt, đang muốn bỏ chạy thục mạng đột nhiên thấy trước mắt xanh biếc một mảnh, vô số kỳ hoa dị thảo thình lình sinh ra, trong đó còn có mấy sợi dây leo dẻo dai bền bỉ từ bốn phương tám hướng trói buộc thân hình của y nhiều vòng. Vô Tà chân quân cố gắng dễ dụa muốn chạy thoát, nhưng sau khi bị dây leo này quấn lấy, pháp lực chân nguyên căng thẳng nhất thời trong lòng dù lên. Cùng lúc đó một đạo hồng quang nhàn nhạt đột nhiên chiếu vào trong người của Vô Tà chân quân, làm cho pháp lực chân nguyên của y hoàn toàn ngưng đọng lại. Vô Tà chân quân cảm thấy tuyệt vọng một trận, theo bản năng nhìn lại phía quỷ kiếm khách một cái, chợt thấy mắt trái dưới mặt nạ ác quỷ của người này trở nên đỏ rực, thì ra hồng quang phong ấn chân nguyên pháp lực của y chính là từ trong mắt trái người này bắn ra. Vô Tà chân quân còn muốn cầu xin tha thứ, nhưng vừa mấp máy môi kiếm khí vô biên cũng đã cuốn tới, chém cho tan tác thần niệm chi thể của y, một đời chân tiên vĩnh viễn chết đi kể từ đây. Một luồng tinh hoa màu xanh như ngọc hết sức tinh thuần từ trong thân thể tan tác của Vô Tà chân quân bay ra, sau đó lập tức bị Triệu Địa hút vào trong tay. Đây chính là hư linh thần đan, tinh hoa thần niệm chỉ tu sĩ hư linh tộc thì mới có. Giật to, giật tốt, có đan dược này thần niệm của bản kiếm khách ắt sẽ gia tăng lên một bậc. Quỷ kiếm khách lạnh lùng nói, sau đó không chút do dự há miệng nuốt chửng hư linh đan vào trong bụng. Vô Tà chân quân vừa chết, chúng tiểu quỷ dưới trướng của y nhất thời ngưng chiến, rồi rít quỳ lại quỷ kiếm khách lớn tiếng cầu xin tha thứ. Tha cho các ngươi một mạng, từ nay về sau các ngươi chính là tôi tớ của quỷ kiếm cung. Quỷ kiếm khách lạnh lùng nói một câu sau đó liền rời đi nơi này. Những lời này có nghĩa là từ nay về sau, Vô Tà Hải cũng đã trở thành phạm vi thế lực của quỷ kiếm cung. Giết chết thủ lĩnh một thế lực, chinh phục quỷ binh dưới quyền của kẻ đó, chuyện này đối với quỷ kiếm khách đã thành quen, trong 20-30 năm qua hắn vẫn thường hay làm rất nhiều lần như vậy. Lần lượt chém giết, lần lượt cắn nuốt tinh hoa của hồn phách, khiến cho hắn đối với hết thảy gần như đã có vẻ chai sạn. Mà lần này trừ giết chết Vô Tà chân quân gợi lên một số ký ức cho hắn ra, so sánh với những tình huống trong di vãng cũng không khác nhau gì mấy. Vô biên luyện ngục không phân ngày đêm, khó lòng có thể tính toán được thời gian, triều đình cũng không biết mình đã tới vô biên luyện ngục bao nhiêu lâu, có lẽ là 100 năm, có lẽ là 300 năm. Mới ban đầu hắn chỉ là vì tự vệ không ngừng chạy thục mạng, né tránh những hung hồn ác quỷ kia đuổi giết, thỉnh thoảng mới vung tay để phản kích, mãi cho đến mấy chục năm trước hắn sáng chế ra quỷ kiếm thuật, thực lực tăng mạnh mới bắt đầu giống như những quỷ vương khác, chủ động xuất kích xung quanh chém giết từng tên ác quỷ thành danh dưới kiếm, cắn nuốt tinh hoa hồn phách của bọn chúng làm nền tảng gia tăng thần niệm cho mình. Quỷ kiếm vừa ra ai dám tranh phòng? Theo từng tên quỷ vương thành danh chết dưới kiếm của quỷ kiếm khách, danh tiếng của quỷ kiếm cung cũng càng ngày càng vang dội hơn. 3 năm sau, quỷ kiếm cung đại chiến với thiên quỷ vương điện, đối mặt với âm phong lĩnh vực cực kỳ là hùng mạnh của thiên quỷ vương, quỷ kiếm khách lần nữa thi triển ra quỷ kiếm lĩnh vực vẫn là nhất cử giết chết đối phương. 5 năm sau, quỷ kiếm cung đánh dẹp dạ xoa vương điện, đối mặt với 18 dạ xoa vương liên thủ vây công, quỷ kiếm khách thi triển ra quỷ kiếm thuật xuất thuần nhập quỷ giết chết từng tên một, cuối cùng thì cũng giết chết tại chỗ 16 trong 18 tên dạ xoa vương, chỉ có 2 tên dọa xoa vương đã chạy trốn được. Hai trận chiến này đã định ra địa vị bá chủ một phương của Quỷ Kiếm Cung, mặc dù vô biên luyện ngục, vô biên vô tận, không biết còn có những thế lực nào khác đáng sợ hơn, hùng mạnh hơn hay không, nhưng trong một khu vực cực kỳ rộng lớn này, không còn bất kỳ thế lực nào có thể sánh ngang cùng với Quỷ Kiếm Cung, những thế lực nhỏ yếu thi nhau đầu nhập vào trong Quỷ Kiếm Cung. Chủ nhân Quỷ Kiếm Khách của Quỷ Kiếm Cung tự nhiên cũng đã trở thành bá chủ một phương, hàng ngày có thể hưởng thụ được thật nhiều hồn phách do vô số quỷ nô khổ cực luyện hóa mà ra. Trừ những tàn hồn ác quỷ này ra, thỉnh thoảng cũng sẽ có một số tu sĩ ngoại giới tương tự như Vô Tà Chân Quân xuất hiện ở trong vô biên luyện ngục. Bất kể là tu sĩ này đến từ chân linh vực hay là ma tiên vực, Quỷ Kiếm Khách đều không chút lưu tình giết chết không thà. Một khi phát hiện ra tung tích tu sĩ bên ngoài tiến vào đây, Quỷ Kiếm Khách sẽ đích thân dẫn dắt đám quỷ binh để truy sát, nhất định phải giết chết được tu sĩ đó cắn nuốt tinh hoa hồn phách mới chịu từ bỏ ý đồ. Chỉ là bởi vì tinh hoa hồn phách những tu sĩ này tốt hơn xa những hung hồn ác quỷ kia, có thể giúp cho Quỷ Kiếm Khách nhanh chóng gia tăng thần niệm của mình. Quỷ Kiếm Khách hành sự tàn nhẫn, đối mặt với địch nhân tuyệt đối không có chút nương tay, thường thường chính là một kiếm diệt địch. Chuyện này cũng làm cho hắn được đám tiểu quỷ vô cùng là kính sợ, địa vị bá chủ một phương của Quỷ Kiếm Khách cũng càng ngày càng vững chắc hơn. Quỷ Kiếm Khách cũng không vì vậy mà biết đủ, mỗi ngày trừ hấp thu tinh hoa hồn phách gia tăng thần niệm của mình ra, hắn cơ hồ một khắc không ngừng nghiên cứu kiếm thuật tìm tòi suy nghĩ, chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi danh tiếng Quỷ Kiếm Khách trong vô biên luyện ngục cũng đã vô cùng vang dậy, không có quỷ nào không biết tới, không có quỷ nào không kinh sợ, hơn nữa nắm trong tay vô số tài sản tính mạng quỷ hồn lớn nhỏ. Nhưng Quỷ Kiếm Khách không có lúc nào là không muốn rời khỏi vô biên luyện ngục này, hơn nữa hắn cũng hết sức rõ ràng một khi mình rời khỏi đi nơi này rất có thể gặp phải uy hiếp còn đáng sợ hơn nữa. Trong vô biên luyện ngục mênh mông mờ mịt, ngoại trừ sinh ra các loại tàn hồn ác quỷ ra, thỉnh thoảng cũng có các tu sĩ từ các tiên vực tiến vào trong đó. Trên bầu trời tử vong sa mạc màu đỏ sẫm, hai tên tu sĩ thiếu niên đang phá không phi độn. Hai tên thiếu niên này đều là mây kiếm mắt sao hết sức là tuấn tú, thần sắc cũng có một cỗ ngạo khí lộ ra bên ngoài, trên trán của bọn họ đều có sừng chân long dài chừng nửa thước, chứng tỏ bọn họ là tu sĩ của chân long nhất tộc. Một tên thiếu niên áo lam trong đó nói với tên thiếu niên áo trắng còn lại. Băng Phong huynh, căn cứ tin tức con tiểu quỷ bọn ta mới vừa bắt được thổ lộ, một mảnh vô biên luyện ngục phạm vi cực kỳ rộng lớn này đều là phạm vi thế lực của Quỷ Kiếm Cung, chính là bị một tên tu sĩ gọi là Quỷ Kiếm Khách thống trị, cũng không biết là Quỷ Kiếm Khách này là thần thánh phương nào lại có thực lực đáng sợ đến như vậy. Tình làm lão đệ không cần phải lo lắng, vô biên luyện ngục này hết sức là đặc thù, bị lực pháp tắc ảnh hưởng tàn hồn ác quỷ trong đó không thể nào đạt tới tu vi quá là cao, tên kia tự xưng là Quỷ Kiếm Khách, hơn phân nửa cũng chính là một con ác quỷ mà thôi, có thể mạnh tới mức nào được cơ chứ? Bằng Phong thiếu niên có vẻ hơi khinh thường trả lời một câu. Tên thiếu niên gọi là Tinh Lam này cũng gật đầu một cái, nói... tại hạ cũng nghĩ như vậy. Lần này gia tộc Tứ Đại Chân Linh bọn ta phái ra một nhóm vạn bối có tiềm lực tiến vào trong vô biên luyện ngục này, đi vào lịch lãm để tranh đoạt mấy vị trí ít ỏi tiến vào chân linh chỉ. Tại hạ cho là địch nhân đáng sợ nhất đến từ tu sĩ Ba Chi Thiên Phượng Kỳ Lân cùng với Huyền Quỳ kìa. Bằng Phong lúc này gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý. Dường như là tên Tinh Lam này thuộc về loại người nói nhiều, lúc này lại thao thao bất tuyệt, nói. Ôi, nhắc tới cũng thật là kỳ quái. Vì sao những tiền bối đại nhân kia phải hạn chế vạn bối chúng ta lên cấp chân linh chi thần? Vì sao không để cho bọn ta tiến vào trong chân linh trì thử một lần, mà chỉ có thể chọn ra mấy vị trí có hạn mà thôi? Mấy tên hậu bối rời đi vô biên luyện ngục này sớm nhất mới có thể có cơ hội lấy được vị trí đó. Chẳng lẽ đám hậu khởi chi tú chúng ta trở thành chân linh chi thân, trở thành huyết dịch mới mẻ của gia tộc không phải là hết sức có lợi cho gia tộc phát triển hay sao? Vì sao lại hạn chế nhiều đến như vậy? Bằng Phong lúc này nhướng mày rất là buồn bực, nói. Điểm này Băng Phong cũng đã sớm nghĩ đến, bất quá nghe nói quy củ này đã chế định 10 vạn năm trước, mỗi lần lên cấp chân linh vị trí đều hết sức có hạn, hẳn là các vị Long Tổ đại nhân tự nhiên đều có cân nhắc, bọn ta tu vi đẳng cấp quá là thấp, cho nên cũng không thể nào tiếp xúc được với chân tướng chân chính. Bằng Phong huynh nói cũng rất đúng, nếu như chúng ta lên cấp chân linh chi thân, chân chân chính chính trở thành một tên tu sĩ của chân long, có lẽ là có thể biết được duyên cớ ở trong đó. Tình Lam gật đầu một cái, sau đó không quên nhân cơ hội nịnh nọt mấy câu. Ấy ấy, Bằng Phong huynh chính là một thành viên siêu quần bạc tụy nhất trong đám hậu bối bọn ta, người khác có thể tiến cấp chân long hay không thì không nói được, nhưng Bằng Phong huynh nhất định có thể lấy được một vị trí, sau này địa vị của Bằng Phong huynh ở trong tộc càng ngày càng cao, cũng phải đề bạt tiểu đệ nhiều hơn mới được đó. À, Tinh Lam lão đệ khách sáo rồi đó. Bằng Phong thiếu liên lúc này cười nhạt, nói... Thật ra thì huyết mạch Tinh Lam lão đệ cũng hết sức là nồng đậm, cũng có cơ hội không nhỏ một chút nào. Tinh Lam lúc này lắc đầu một cái, nói. Nếu so sánh với mấy huynh đệ khác, Tinh Lam còn có mấy phần thực lực, nhưng ở trước mặt của Băng Phong huynh thì cũng không đáng kể gì. Tinh Lam phải cam bái hạ phong, khâm phục tận đáy lòng. Nhớ năm xưa lúc khảo nghiệm ở trong tộc, Băng Phong huynh với thân phận không ai biết thình lình nổi bật chiếm lấy ngôi đầu, một tiếng chuông hết sức kinh người, ngay cả một số trưởng bối trong tộc cũng hết sức coi trọng Băng Phong huynh đó. Hai người vừa phi hành vừa nói chuyện, lúc này đã bay qua mấy chục vạn dặm đi tới trung tâm tử vong sa mạc. Trong tử vong sa mạc, hàng năm vô số ác quỷ sinh ra rồi chết đi nhiều không đếm xuể, mà nghe nói trung tâm sa mạc có một số tinh hoa hồn phách diễn hóa thành tinh hồn quả ẩn sâu trong sa mạc vô tận này. Tinh hồn quả này hết sức hữu ích cho việc tăng trưởng thần niệm hồn lực, cũng là mục đích của hai người này trong quá trình lần này. Thân hình hai người chậm lại hạ xuống thấp hơn, dùng thần niệm cẩn thận thăm dò sa mạc phía dưới một lượt. Đột nhiên Băng Phong Long nhướng mày, y chợt phát hiện cách đó không xa có ba cỗ khí tức không kém đang bay về phía này. Tình Lam cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, ngưng thần nhìn nơi xa chân trời, hiển nhiên cũng phát hiện ra điểm này. Chính là ba tên tu sĩ kỳ lân nhất tộc, bọn họ hơn phân nửa cũng là tới nơi này tìm kiếm tinh hồn quả kìa. Bằng Phong Long chấn định nói. Không cần kinh hoảng, hai người chúng ta liên thủ lại cũng không cần sợ ba người bọn chúng. Tình Lam nghe thấy vậy gật đầu một cái, cùng với Bằng Phong Long sóng vai mà đứng cách xa nhau chằm chằm. Không bao lâu sau, quả nhiên có ba tên tu sĩ kỳ lân nhất tộc bay tới nơi này, cũng đã đáp xuống trước mặt của hai người. À ha ha, không ngờ rằng gặp được hai vị linh huynh chân long ở nơi này. Một tên trung niên tóc vàng trong đó cười vang một tiếng. Không biết là hai vị linh huynh có tìm được tinh hồn quả hay chưa? Bằng Phong Long thản nhiên nói. Chuyện này không liên quan cùng với ba vị linh huynh kỳ lân tộc, hai người chúng ta bất quá chỉ định cầu may một chuyến, không muốn làm khó những tu sĩ khác, không biết là ba vị linh huynh tính toán ra sao đây. Ở trong vô biên luyện ngục này, không phải là ngươi chết thì chính là ta mất, vì sao vị linh huynh này lại nói là không có liên quan? Trung niên cười lạnh một tiếng, nói. Bằng Phong Long hai mắt híp lại, thần sắc tỏ ra ngưng trọng, nói. Nói như vậy, vậy thì chính là ba vị linh huynh muốn thử bọn ta sâu cạn một phen sao? Lấy hai địch ba, bọn ta chưa chắc không có phần thắng. Tình Lam lão đệ. Bằng Phong thiếu niên đang muốn nhắc nhở Tinh Lam một câu, đột nhiên cảm thấy một cỗ linh quang từ bên cạnh của mình bạo phát, hàm chứa thần lực cực kỳ là đáng sợ. Mặc dù băng phong thiếu niên thoáng động ý niệm, lúc này liền hóa thành một luồng gió mát biến mất ở phía xa, cũng đã thuấn di ra ngoài mấy ngàn trượng. Nhưng bởi vì lần đánh lén này khoảng cách quá là gần, y lại không có chút chuẩn bị cho nên vẫn bị công kích nhẹ. Này, Tinh Lam, ngươi làm như vậy là có ý gì thế? Băng phong thiếu niên giận dữ đùng đùng, y không thể nào ngờ được kẻ đánh lén mình lại là tên tu sĩ cùng tộc bên cạnh mình, từ trước tới giờ giao tình cũng không tệ. Ấy, đừng có trách ta, đừng có trách ta. Ai bảo ngươi siêu quần bạt tụy nhất trong đám hậu bối bọn ta, nếu ngươi không chết, Tinh Lam ta vĩnh viễn không có ngày được nổi danh. Cùng tộc tương tàn, ngươi không sợ tiền bối trong tộc trách phạt hay sao? Bằng phong long lạnh lùng quát lớn một câu. Trong vô biên luyện ngục này chỉ có hung hồn ác quỷ, cho dù là ta giết chết ngươi cũng không ai có thể biết được đâu. Âm mưu được như ý, Tinh Lam lúc này không nhịn được cười đắc ý thành tiếng. Ấy, vị băng phong linh huynh này, bây giờ thì ngươi cũng không phải lấy hai địch ba, mà chính là lấy một địch bốn rồi đó. Trung niên kỳ lân tộc cười lớn một tiếng, sau đó nhìn sang Tinh Lam nói một câu. Này, Tinh Lam huynh, bản tộc âm thầm nâng đỡ ngươi tiến về phía trước cho tới bây giờ. Nếu như tương lai có chuyện dùng tới ngươi, ngươi cũng không nên từ chối bản tộc đâu. Nếu như bản tộc sẽ công bố hết thảy chuyện hôm nay cho thiên hạ, tương lai tiên giới rộng lớn chỉ sẽ cũng không có chỗ đặt chân cho Tinh Lam huynh đâu. À, đây là điều dĩ nhiên. Nếu Tinh Lam đặt thành hiệp nghị cùng với quý tộc tự nhiên sẽ hết mực tuần theo. Tinh Lam lúc này một mực cung kính, hoàn toàn không có vẻ kiêu căng, chỉ chân long mới có như bằng phòng lòng. Nhìn dáng vẻ hạ mình đê tiện của ngươi, không xứng trở thành một tên tu sĩ chân long nhất tộc ta. Bằng phòng thiếu niên giận dữ không nhịn được lên tiếng quát tháo. Bất kể là ngươi nói như thế nào, dù sao hôm nay kẻ phải chết chính là ngươi mà thôi, mà ngày sau lên cấp chân long cũng chính là Tinh Lam ta. Tinh Lam không chút tức giận cười nói, sau đó nhìn ba tên kỳ lân tộc tu sĩ nói một câu. Ở trong vô biên luyện ngục này, tên băng phong này cũng không thể nào thi triển ra phong chi lĩnh vực, chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta giết chết hắn, nếu không để cho người này xé rách hư không mà chạy trốn ngược lại hết sức khó giải quyết đó. Ba tên tu sĩ kỳ lân tộc đưa mắt nhìn nhau một cái, thân hình thấp thoáng một cái, mỗi người cách nhau mấy chục dặm phân tán ra, mơ hồ tạo thành thế bao vây băng phong thiếu niên vào bên trong. Được, được thôi. Cho dù là hôm nay băng phong ta chết ở chỗ này, cũng phải thanh lý môn hộ thay việc trong tộc giết chết tên phản đồ người. Băng phong long ngửa mặt lên trời cất một tiếng long ngâm, trên người linh quang chợt lóe biến thành một con ngũ trảo chân long dài chừng chằm trượng. Ôi... Huyết mạch khí tức đã tiếp cận với chân long chi thân, nếu hôm nay thả cho ngươi một con đường sống, chỉ sợ ngày sau sẽ trở thành một nhân vật trọng yếu nhất của chân long tộc, hết sức bất lợi đối với kỳ lân tộc chúng ta tranh đoạt vị trí đệ nhất gia tộc chân linh. Trung niên kỳ lân nhất tộc thản nhiên nói, ba tên chân linh kỳ lân cơ hồ đồng thời biến hóa thân hình cũng biến thành chân thân kỳ lân. Tình Lam cũng hóa thành hình dáng lam long ngũ chảo, bất quá chảo thứ 5 của y rõ ràng nhỏ hơn 4 chảo còn lại một chút, so sánh cùng với băng phong long cũng chênh lệch nhất định. Ba kỳ lân hai chân long, đại chiến giữa mấy tên tu sĩ chân linh tộc này sắp sửa bùng lộ ra. Tựa hồ băng phong long có thực lực mạnh nhất, nhưng lúc này y lại lấy một địch 4, còn vì bị Tinh Lam đánh lén mà bị một chút thương nhẹ trước, tình hình lúc này hết sức là không ổn. Năm tên chân linh tu sĩ đang muốn khai chiến, chợt một thanh âm quỷ thanh quỷ khí thình linh vang lên. Ôi ôi, ta đã nói sớm với người, lòng người tu tiên giới không thể dò được, bất cứ kẻ nào cũng không thể nhẹ dạ cả tin, mặc dù mình không có lòng hại người, bất cứ lúc nào cũng phải giữ lòng đề phòng người, không nghĩ tới hôm nay người vẫn rơi vào trong bẫy dập người khác bố trí tỉ mỉ như vậy. Vừa dứt lời, năm tên tu sĩ băng phong long lập tức run rẩy toàn thân. Người nào mà dám giả thân giả quỷ ở chỗ này? Tu sĩ Kỳ Lân cầm đầu lớn tiếng quát, trong đôi mắt hiện ra một tầng kim quang nhàn nhạt dò xét bốn phía xung quanh. Giữa không trung một bóng xám nhàn nhạt chớp động, loáng thoáng lộ ra thân hình một chiếc trường bào màu xám trắng, sau đó trường bào vén lên lộ ra thân ảnh một tên tu sĩ nhân tộc mang mặt lạ. Ủa? Là ngươi sao? Bóng phòng thiếu niên cả kinh thất sắc, nhưng trong mơ hồ lại có vẻ vui mừng. Thủ đoạn ẩn nấp thật là cao minh, chẳng hay các hạ là thần thánh phương nào. Tình Nam giật nảy mình, giọng nói hết sức khách sáo, chắp tay nói: Quỷ kiếm khách. Dưới mặt nạ ác quỷ nhẹ nhàng phun ra ba chữ này, lúc này lại làm cho sắc mặt tất cả tu sĩ đều biến đổi không ít. Các hạ chính là chủ nhân vô biên luyện ngục này, cung chủ quỷ kiếm khách quỷ kiếm cung đó hay sao? Tình Lam cố gắng chấn định nói, nhưng vào lúc vô tình đã toát ra mồ hôi lạnh rầm rề. Đúng là như vậy. Quỷ kiếm khách lạnh lùng đáp một câu. Trung niên Kỳ Lân lập tức cười bồi, nói: À ha ha, thì ra là quỷ kiếm khách đạo hữu, thật kính rồi. Bọn ta tới đây lịch lãm vô tình quấy rối đến các hạ, chờ sau khi chúng ta trừ đi cừu nhân nhất định sẽ tận lực cách xa nơi này, tuyệt đối sẽ không làm trở ngại cho các hạ thống trị nơi này. Mấy tên tu sĩ này cảm thấy tên quỷ kiếm khách trước mắt thần bí này khí tức vô cùng là quỷ dị, thực lực tỏ ra sâu không thể lường được, cho nên mặc dù phe mình chiếm ưu thế về nhân số, nhưng lúc này vẫn không muốn phát sinh xung đột cùng với quỷ kiếm khách. Huống chi quỷ kiếm khách còn là chủ nhân phiến vô biên luyện ngục này, có trời mới biết xung quanh đây còn có thiên la địa võng vô số quỷ binh hắn bày ra hay không. Vì vậy trong lời nói của đám tu sĩ, Tinh Lam cùng với Kỳ Lân đều hết sức là khiêm tốn và khách sáo, có vẻ rất là kính trọng địa vị chủ nhân nơi này của đối phương. Quỷ kiếm khách lại lắc đầu một cái lạnh lùng, nói: Nếu chư vị đã nghe qua danh tiếng bản kiếm khách, tự nhiên là cũng nên biết dưới quỷ kiếm cho tới nay không có người nào còn sống. Sắc mặt bọn Tinh Lam đều đại biến, không ngờ rằng quỷ kiếm khách này lại kiêu ngạo đến như vậy, trong lời nói không lưu lại đường sống một chút nào. Các ngươi là tự vẫn tại chỗ dâng ra tinh hoa hồn phách, hay là lựa chọn thưởng thức mùi vị của quỷ kiếm trước khi chết? Giọng nói quỷ kiếm khách lạnh như băng, không mang theo chút tình cảm nào. Cuồng đồ lớn mật. Rốt cuộc một tên tu sĩ thanh niên Kỳ Lân tổng không nén được lửa giận trong lòng, nhất thời lúc này bộc phát ra vô cùng là mãnh liệt, y hóa thân thành Kỳ Lân bao phủ một ngọn lửa hừng hực, giống như là một thiên thần trong lửa từ trên trời giáng xuống xông tới công kích quỷ kiếm khách. Một cỗ sóng nhiệt nóng bỏng cực độ như muốn đốt cháy hết thảy cũng theo đó khích toán ra. Ủa, cẩn thận đó. Trung niên Kỳ Lân tổng vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời thân hình của y thấp thoáng một cái hiệp trợ người này cùng nhau vây công quỷ kiếm khách. Soạt một tiếng vang lên nho nhỏ, một đạo kiếm khí quỷ dị vô hình trong lúc bất chợt hiện lên ở trước người của liệt hỏa Kỳ Lân, dễ dàng bổ ra ngọn lửa kia, sau đó chém Kỳ Lân chi thân vô cùng cứng rắn ra làm hai. Sắc mặt của Tinh Lam trong nháy mắt trở lên trắng bệch, thậm chí y không nhìn thấy quỷ kiếm khách tế xuất bảo kiếm, chẳng qua chỉ là ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một cái, là có thể một kiếm giết chết một con chân linh Kỳ Lân thực lực không phải tầm thường. Hai con Kỳ Lân còn lại đang muốn công kích quỷ kiếm khách, thấy được cảnh này lại hoảng hốt hơn nhiều, nhất thời thân hình hơi chậm lại không dám tiến về phía trước. Mấy tên tu sĩ này ngơ ngẩn như vậy trong nháy mắt, sau khoảng khắc liền không hẹn mà cùng chạy thục mạng ra bốn phía. Đừng mong chạy thoát một tên nào. Quỷ kiếm khách lạnh lùng không nói, cũng không thấy hắn tế xuất bất kỳ bảo kiếm gì, chẳng qua là 10 ngón tay búng ra từng đạo kiếm khí tung hoành vô địch, trong nháy mắt đã bố trí ra một lưới kiếm thật lớn bao phủ phạm vi mấy trăm dặm vào bên trong. Tình Lam cùng hai con kỳ lân còn lại, nhất thời bị chém thành thịt nát dưới kiếm khí quỷ dị mà sắc bén vô cùng kia, chỉ để lại từng cỗ tinh hoa hồn phách tinh túy. Quỷ kiếm khách không chút khách sáo hút hết thảy những tinh hoa hồn phách kia vào trong miệng, sau đó yên lặng nhìn tên tu sĩ chân linh cuối cùng nơi này băng phòng thiếu niên. Không ngờ rằng chia tay ở tiên giới bao nhiêu năm qua, ngươi đã trở lên hùng mạnh đến như vậy. Băng phòng tự cho là những năm qua tiến triển thần tốc, thì ra chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Băng phòng thiếu niên nhìn quỷ kiếm khách không chớp mắt, trong lòng bồi hồi cảm khái. Y nhìn trước mặt nạ ác quỷ dữ tợn đáng sợ kia không nhịn được hỏi một câu. Suốt cuộc hiện tại ngươi là quỷ kiếm khách giết người không nháy mắt hay là triệu địa năm đó có tình có nghĩa đây? Quỷ kiếm khách lạnh lùng nói. Đeo lên mặt nạ ác quỷ này ta chính là quỷ kiếm khách, nhưng cởi mặt nạ này xuống ta vẫn là triệu địa. Dứt lời quỷ kiếm khách cởi mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt thanh tú mà băng phong giao vẫn vô cùng quen thuộc. Dung mạo không thay đổi hết thảy vẫn như cũ, chẳng qua là trong ánh mắt của triều địa lại có thêm vẻ tang thương vô tận. Triều địa lúc này than nhẹ một tiếng, nói. Người đi theo ta quá lâu, lại không biết được tu tiên giới tàn khốc, hy vọng chuyện hôm nay có thể giúp cho ngươi có thêm một bài học. Đa tạ, đa tạ. Băng phong giao thiếu niên hơi nghẹn ngào, phảng phất là cố ý đổi chủ đề hỏi triệu địa một câu. Vì sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này? Vì sao lại trở thành quỷ kiếm khách? Nguyên nhân ta tới nơi này về cơ bản cũng giống như ngươi, cũng là vì mau chóng trở thành tiên nhân. Triệu địa lúc này thản nhiên nói. Chỉ bất quá ta gặp phải thử thách vô cùng lớn, triều địa trước kia không cách nào có thể chịu đựng được, chỉ có trở thành tu sĩ như quỷ kiếm khách có lẽ mới có một cơ hội sinh cơ. Giọng điệu triều địa hết sức là bình tĩnh, nhưng băng phong giao thiếu niên nghe lại cảm thấy bao hàm vẻ phức tạp bất đắc dĩ cùng với không cảm lòng. Băng phong thiếu niên cũng không có hỏi nhiều, khi biết triều địa cũng không muốn trả lời. Băng phong ta thiếu người một mạng, nếu như có cơ hội băng phong sẽ báo đáp cho người. Băng phong thiếu niên bình tĩnh nói, phảng phất là đang nói tới một chuyện nhỏ không đáng kể gì. Báo đáp sao? Triều địa nghe thấy vậy cười khổ một tiếng lẩm bẩm nói. Cũng không biết là triều địa ta còn có được phúc khí này hay không. Thực lực của ngươi hùng mạnh đến như thế, hẳn là có thể thử rời đi vô biên luyện ngục này, vì sao còn phải ở lại nơi này thế? Bằng phòng thiếu niên lại nghi ngờ hỏi một câu. Không, không, còn chưa đủ, còn xa không đủ. Triều đệ lúc này lắc đầu một cái. Mặc dù ta đã có thực lực rời đi nơi này, nhưng thật sự không có thực lực đối mặt với cục diện sau khi rời khỏi đây, chỉ có khi kiếm thuật của ta có đột phá cao hơn mới dám rời đi nơi này. Cho nên ngươi mới trở thành quỷ kiếm khách lòng dạ độc ác, giết chết hết thảy tu sĩ chỉ vì gia tăng thực lực của mình hay sao? Lúc nói ra những lời này, băng phong thiếu niên có vẻ không hề đành lòng. Không sai, đây chính là con đường duy nhất của ta. Triều địa dứt lời cầm mặt nạ ác quỷ trong tay đeo trở lại, lúc này cũng đã trở thành quỷ kiếm khách như trước.